Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 103, Pháp Đạo Hòa Viên. Hy Hòa Hoa, sinh trưởng ở Thang Cốc Hải. Quanh năm hấp thu ánh sáng của phù tang thần thụ cùng kim ô, vĩnh hằng nở rộ, nếu nó cũng không tính là chí dương chi hoa, lý duy nhất thật sự không biết trong thiên địa còn có kỳ vật gì tính là. Quan tài sư phụ đã xem qua ghi chép về hy hòa hoa trên sách cổ của tộc Cửu Lê. Gọi là một loại cổ dược quý hiếm, nhưng ẩn chứa hỏa độc khủng bố, có thể đốt cháy thân thể võ tu. Chỉ có một ít đỉnh cấp dược sư, lấy cổ bí đan phương, có thể điều trị hy hòa hoa hòa độc, luyện chế ra tuyệt phẩm đại đan. Vì thế, hắn từng hỏi qua quan sư phụ Uyên Bác Đa Thức. Nhưng loại xử lý này vô cùng tinh tế, dược sư bình thường không dám nếm thử. Đây là đối với nhân loại mà nói, đối với yêu tộc mà nói, hy hòa hoa là thần dược lột xác cấp truyền thuyết, không sợ hòa độc bên trong, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lý duy nhất biết Nghiêu Âm có huyết mạch yêu tộc, mới động tâm tư giúp nàng hái hy hỏa hoa. Nhưng với tu vi niệm lực, phương thốn minh hỏa hiện tại của hắn, không cách nào thoát khỏi vách tường không gian giữa Thiếu Dương Tinh và Thang Cốc Hải, phải đột phá đến cảnh giới đại niệm sư mới có cơ hội. Từ cảnh giới thứ ba của niệm sư, phương thốn minh hỏa, đến cảnh giới thứ nhất của đại niệm sư, phương thốn địa hỏa, chỉ kém một cảnh giới. Nhưng đây là một cảnh giới lớn, cần hao phí thời gian rất dài để nuốt sạch dưỡng hỏa. Tu luyện bình thường có lẽ là 1-2 năm, cũng có lẽ phải 3-5 năm. Nghiêu Âm bất cứ lúc nào băng phách hàn khí cũng sẽ phát tác, chưa chắc có thể đợi đến lúc đó. Muốn nhanh chóng tăng lên niệm lực cảnh giới, chỉ có thể mua quang diễm đan. Một viên quang diễm đan giá trị 10 vạn đồng bạc, phải cần bao nhiêu viên mới có thể phá đại cảnh giới? Nghiêu Âm nói, cần bao nhiêu tiền, ta có thể chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp mẹ ta để lại, có thể gom góp được không ít. Lý duy nhất tránh né đôi mắt xanh trong suốt động lòng người mà tràn ngập khát khao vô hạn đối với tương lai của Nghiêu Âm, trong lòng hối hận, cảm thấy tối hôm qua xúc động, không nên cho cô hy vọng khi không nắm chắc. Bởi vì không có hy vọng, cô có thể thản nhiên đối mặt với bất kỳ kết cục ảm đạm nào đã biết. Nhưng có hy vọng lại tan vỡ, mới chính thức chí mạng. Chỉ là có một chút manh mối mà thôi, trước không nói chuyện này, ẩn nhị thập ngũ đã trở lại. Ánh mắt Nghiêu Âm tối sầm lại, nhưng năm ngón tay trong tay áo nắm chặt, đã hạ quyết tâm. Ẩn nhị thập ngũ cầm trảm mã đao chế thức giống như Lý Duy, trên người toát ra một cỗ lạnh ý, bước tới trước mặt hai người, thấp giọng nói, hỏi thăm rõ ràng, yêu hầu này đến từ Thiên Gia Lĩnh, gọi là Pháp Đạo Hòa Viên. Hai ngày nay, Cửu Lê tộc trước sau có 4 vị cửu tuyền chí nhân đi khiêu chiến, 3 người trọng thương, 1 người bị đánh vỡ đầu. Không chỉ tổn thất thảm trọng, mà còn mất hết thể diện, bị võ tu thiên hạ cười nhạo. Hết lần này tới lần khác còn không tìm lại được địa bàn, bởi vì Cửu Lê tộc mấy tháng nay chỉ bồi dưỡng ra 4 vị cửu tuyền chí nhân. Lý duy nhất nói, đối phó sát yêu, võ tu ngũ hải cảnh không thể ra tay. Ẩn nhị thập nói, đầu tiên, yêu hầu này không phải sát yêu, mà là yêu loại chính thống tu luyện pháp luật nhân loại. Tiếp theo, nó đến từ Thiên Gia Lĩnh. Bối cảnh lớn đến dọa chết người. Võ tu nhân tộc cảnh giới cao, dám ra tay với hắn, tất sẽ rước lấy họa sát thân. Còn có cách nói của yêu quái chính thống, Lý duy nhất kinh ngạc. Ẩn nhị thập ngũ nói, ngàn năm trước Lăng Tiêu sinh cảnh, nhân loại độc cường, trấn áp tứ cảnh khắp nơi, uy kẻ u cảnh. Trong yêu loại, có không ít đều đang học tập nhân loại tu hành pháp luật, khai trí minh tuệ, đi con đường tu hành tuyền nhãn, khí hải, đạo trùng sinh. Sau khi trường sinh, thậm chí có thể hóa thành hình người. Chúng nó học tập nhân loại thiên văn địa lý, quân sự kinh tế, luyện khí hỏa phù, tập tục văn nghệ, vân vân. Tuy rằng học được 4 không giống, nhưng tự nhận là yêu tộc chính thống, là tượng trưng của văn minh, khác với sát yêu vẫn ăn lông uống máu. Thiên Gia Lĩnh chính là nam cảnh đệ nhất yêu vực, yêu binh yêu tướng nhiều như lông châu, tinh quái quỷ mị nhiều không đếm xuể, thế lực ngập trời. Tứ cực viên vương chính là một trong tứ đại yêu vương của Lăng Tiêu sinh cảnh, sống đã 1.600 tuổi, thở một hơi là có thể sinh thành ngàn dặm vân hà, vung tay một cái là núi lở đất nứt. Người nói xem, dựa lưng vào một tồn tại vô thượng gần như có thể thay đổi trời đổi đất như vậy, Cửu Lê tộc Ngũ Hải cảnh dám ra tay với Pháp Đạo Hòa Viên. Pháp Đạo Hòa Viên phàm là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Lê Châu, các vị tộc trưởng Cửu Lê tộc sợ là ngủ không yên. Lý Duy Nhất âm thầm líu lưỡi, sống 1600 tuổi, chẳng phải tương đương với Từ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều sống đến thế kỷ 21. Cái này cùng thần linh yêu ma trong thần thoại truyền thuyết, có cái gì khác nhau? Hắn nói, tứ cực viên vương cùng thiên gia lĩnh đã cường đại như vậy, chẳng phải là có thể trực tiếp nghiền nát Cửu Lê tộc. Ít nhất Cửu Lê tộc bên ngoài, ở trước mặt quần yêu thiên gia lĩnh, có vẻ quá mức yếu thế. Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, cái này cũng không đến nỗi. Chỉ cần Ngọc Giao Tử chưa chết, tứ đại yêu vương còn không dám tự mình hạ tràng. Hơn nữa, Nam Cảnh có Tả Khâu Môn Đình, tứ cực viên vương còn không làm được một tay che trời. Nhiều Âm đối với yêu tộc địch ý rất nồng, ánh mắt nhìn ra phía lôi đài, nóng lòng muốn thử nói, Pháp Đạo Hòa Viên này, tự hồ là một tôn lưu ly thuần tiên thể, cũng không biết trong cơ thể tu luyện ra bao nhiêu đạo ngân mạch. Ẩn Nhị Thập nói, nghe nói, Cửu Lê tộc đi khiêu chiến nó bốn vị cửu tuyển chí nhân trong. Có một vị là uống dị dược lột xác thuần tiên thể, trong vòng trăm chiêu, bị hắn đánh gãy hai chân. Nhiều Âm nói, nếu ta bước vào cửu tuyển, tất sẽ cho nó biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đi thôi, hại không có chỗ tốt gì, chúng ta cũng đừng xen vào việc này. Lý Duy Nhất thúc giục một tiếng, hàn khí trong mắt Nhiêu Âm tản đi, khuôn mặt một lần nữa trở nên thanh lịch bình tĩnh, mang theo hai vị thân tùy thi triển dịch dung quyết phía sau, đi vào trong thành Diêu Quan. Là Lý Duy Nhất muốn vào thành phố mua phá tuyển châm. Ẩn Nhị Thập Ngũ cùng Lý Duy Nhất sóng vai mà đi, thấp giọng nói, cũng không phải không có lợi, Pháp Đạo Hòa Viên treo một gốc cây nhiễm hà dị dược, thắng nó là có thể được. Nhưng đồng dạng, muốn khiêu chiến nó, phải chuẩn bị một cỗ dị giới quan làm lợi thế. Lý Duy Nhất cười nói, ai cũng biết, quan tài dị giới vô giá, khai ra bảo vật gì cũng không có gì kỳ quái, mà Cửu Lê tộc không thiếu nhất chính là quan tài dị giới. Vừa có thể lấy được lợi ích của Tuy Tông, lại có thể tự mình thắng được. Đây là một con đường kiếm tiền không tồi, Ẩn Nhị Thập Ngũ rất coi trọng vinh nhục của tộc Cửu Lê. Kiến Ngôn nói, nếu không ngươi cũng đi lập một cây đại kỳ, viết Tuy Tông Dũng Tuyền cảnh võ tu đều là gà đất cho mói, khiêu chiến một lần, thu phí cao mất ngưỡng, tuyệt đối có lợi nhuận lớn. Quên đi, ngày mai là đại tế Long Sơn, chính sự quan trọng hơn. Vào Táng Tiên Trấn hái dị dược, không phải kiếm được nhiều hơn sao? Lý Duy Nhất hiện tại trong lòng nghĩ tất cả đều là đệ thập tuyên thần khuyết, cùng đại niệm sư chuyển, không muốn đem chính mình đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đã nguy hiểm, còn chậm trễ chính sự. Bởi vì võ tu tụ tập, đại lượng tài nguyên tu luyện được vận chuyển tới Diêu Quan Thành. Quan Hải Thương Hội ở Diêu Quan chi nhánh, chừng 17 cây phá tuyển châm. Nhưng giá cả so với Cửu Lê Thành mấy tháng trước đắt hơn nhiều, mỗi một cây đều cần 2.000 đồng bạc. Hắc điếm, tuyệt đối là hắc điếm, Lý Duy Nhất xoay người rời đi, không chút do dự. Ở Cửu Lê Thành, một cây phá tuyển châm chỉ cần 1.000 đồng bạc. Lý Duy Nhất nhìn về phía Ẩn Nhị Thập Ngũ, lấy ánh mắt hỏi thăm, Ẩn Môn có hay không đặc thù con đường từ Quan Hải Thương Hội lấy được hàng rẻ tiền. Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, ta chỉ là một ẩn nhân mới mà thôi, cũng tiến vào Ẩn Môn sớm hơn các ngươi một năm. Theo lý thuyết, trong Quan Hải Thương Hội, khẳng định có ẩn nhân thân ở địa vị cao, ngươi nếu trở thành thần ẩn nhân, tự nhiên có thể lấy được danh sách tất cả ẩn nhân. Lý Duy Nhất nhìn về phía Nghiêu Âm, nàng nói, với yêu bài của bộ tộc Dược Lê, có chút giảm giá, nhưng không thể thiếu bao nhiêu. Mua, mua, mua hết, Lý Duy Nhất lựa chọn thỏa hiệp, lấy ra một túi dũng tuyền tệ giao cho Nghiêu Âm. Vô luận nói như thế nào, trùng kích đệ thập tuyền. Giai đoạn hiện tại so với cái gì cũng quan trọng hơn. Nhiều Âm kinh ngạc, hoang mang nói, 17 căn mua hết. Còn chưa chắc đã đủ đâu. Lý Duy Nhất lưng đeo hai tay, vẻ mặt khổ sở, hướng Thiên Nhất Thương Hội đi tới, đột nhiên dừng bước nói, hỏi một chút, bọn họ có bao nhiêu quang diễm đan, ta cũng bao chọn toàn bộ. Sau một phen cò kè mặc cả, Nhiều Âm tốn 3 vạn đồng bạc, mua toàn bộ 17 cây phá tuyển châm. Nàng cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ tới Thiên Nhất Thương Hội, đúng lúc thấy Lý Duy Nhất sắc mặt xanh mét đi ra. Nhiều Âm nói, Quan Hải Thương Hội hiện có 3 viên quang diễm đan, mỗi viên có thể đưa ra giá thấp 13 vạn đồng bạc. Có lẽ là bởi vì hội tụ đến táng tiên trấn, cơ hồ đều là võ tu, đan dược niệm sư không dễ ra tay. Lớn như vậy một cái thương hội, mới 3 viên quang diễm đan, này đủ cái gì? Hơn nữa 13 vạn viên ngân tiền, còn là giá thấp. Lý Duy Nhất nghĩ đến giá cả vừa rồi tại Thiên Nhất Thương Hội hỏi, một quả quang diễm đan cần 14 vạn đồng bạc, so với Quan Hải Thương Hội còn muốn hố hơn. Bây giờ ngẫm lại, vẫn là Ẩn Nhị Thập Tứ đáng tin cậy, một quả quang diễm đan chỉ thu 10 vạn đồng bạc. Lúc trước là hiểu lầm nàng, Lý Duy Nhất tiếp nhận phá tuyển châm tâm tâm niệm niệm từ trong tay Nghiêu Âm, buồn bực trong ngực tản đi không ít. Nghiêu Âm nói, nàng không giống, nàng nhất định là ở Cửu Lê Thần Điện lấy quang diễm đan. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, mong muốn hỏi, ngươi có thể lấy được quang diễm đan ở Cửu Lê Thần Điện không? Khó mà nói, dù sao Cửu Lê Thần Điện kia là thân ngoại tổ mẫu của nàng, ta mặc dù cũng gọi ngoại tổ mẫu, nhưng thủy chung cách một tầng huyết thống. Nghiêu Âm từ nhỏ đã ký túc ở trong nhà Ẩn Nhị Thập Tứ, gọi nương của Ẩn Nhị Thập Tứ là nương, nhưng dù sao cũng không phải thân mẫu. Lý Duy Nhất ở Trường Lâm Bang ngược lại thu được một khoản rất lớn, không thiếu tiền, nhưng nếu toàn bộ dùng để mua quang diễm đan, cũng không mua được mấy viên. Chuyện trùng kích đại niệm sư, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Phân phó Nghiêu Âm đi Thiên Nhất Thương càn quét phá tuyển châm không còn, ba người ra khỏi thành. Bán tranh, tuyệt đối vượt quá giá trị của Thiên Lý Than Hà Đồ. Đại huynh đệ, nhìn xem ta viết như thế nào, kết cấu tuyệt đối nghiêm cẩn. Bố cục tinh diệu, ý cảnh xa xưa. Một vị nho sinh ăn mặc lão giả, ở bên đường buôn bán tranh chữ, trong đó phẩm chất tốt nhất mấy bức chữ bị treo cao, hiển nhiên tự mình cảm giác thật tốt. Ở đây bị võ tu cùng hung thú chật ních trên đường phố, tình cảnh này cực kỳ đột ngột, bán nửa ngày, là một bức cũng không bán đi. Lý Duy Nhất trong lòng kinh ngạc, sau khi đi vào thế giới thượng võ, quỷ dị này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị lão giả say mê thư pháp cùng họa kỹ như vậy, thoạt nhìn ngược lại có vài phần phong phạm của con cháu nho gia. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, hắn đi tới, hảo tâm nhắc nhở, lão tiền bối tới nhầm chỗ rồi, ở chỗ này bán tranh chữ, cùng mùa đông bán quạt, mùa hè bán áo có gì khác nhau? Lão giả râu dài, thanh bảo luân cân, cười nói, ta xem Diêu Quan thành này tiếng người ồn ào. Cho rằng như thế nào đều có thể bán đi một ít, nào nghĩ tới hiện tại võ tu đều thấp thỏm không yên, chỉ nghĩ hái thuốc, tu luyện, chém giết, hoàn toàn không có sinh hoạt thú vị cùng tinh thần độ cao. Này thế đạo trọng võ khinh văn, không giảng lễ pháp, không tu đức hạnh, không đề cao nhân nghĩa, lễ băng nhạc xấu, âm dương hỗn biến, thiên hạ có thể không loạn sao? Lý Duy Nhất ánh mắt sáng lên, cảm nhận được trên người đối phương cùng địa cầu gần giống nho gia tư tưởng. Thăm dò hỏi, lão tiền bối đối chí, tín, thành, nhân, nghĩa, chung 6 chữ này thấy thế nào? Lão giả từ trên xuống dưới đánh giá Lý Duy Nhất, nhất thời vui vẻ ra mặt, không nhìn ra tiểu huynh đệ lại đối với nho học có hiểu biết nhất định, cùng những người thô bỉ kia, không giống nhau lắm. Ai, nhưng ngươi tay cầm một thanh trảm mã đao mới dùng trên chiến trường, liền đại sát phong cảnh. Lý Duy Nhất phấn chấn vô cùng, thế giới này làm sao có thể có nho học? Chẳng lẽ là địa cầu truyền đến? Chắc chắn rồi, Lý Duy Nhất đổi cách xưng hô, xin hỏi lão tiên sinh, ở nơi nào có thể học được nho đạo? Người có hứng thú với nho giáo không? Lão giả giống như tìm được tri kỷ, tâm tình thật tốt. Lê Châu, nơi hoang man vô cổ, dân phong nguyên thủy thô bỉ, làm sao học được nho đạo? Người muốn học nho đạo, phải đi Trung Nguyên Thập Châu. Khâu Châu, Tả Khâu Môn Đình hàng năm sản xuất, Tả Truyện. Đều là miễn phí cung cấp cho mọi người học tập. Chỉ tiếc, Tả Truyện, quyển dày đặc, nội dung bề bộn, không có mấy người có thể kiên nhẫn đem toàn bộ đọc hết. Về phần người nghiên cứu hạo thủ lại càng ít ỏi. Tu sĩ địa phương khác nhau, đối với Lăng Tiêu 28 châu có phương thức phân chia khác nhau. Khâu Châu là một trong 7 châu phía Nam, cũng là một trong 10 châu Trung Nguyên. Cái trước là căn cứ địa vực phân chia. Cái sau là căn cứ vào cảm giác ưu việt trong lòng tu sĩ Trung Nguyên mà phân chia ra. Tả Truyện sao? Tả Thị Xuân Thu, Lý Duy Nhất kinh hô, nhưng cũng không phải quá tin tưởng lão giả theo như lời. Tả Thư, chính là trên địa cầu cái kia bộ do Tả Khâu Minh biên soạn kinh điển. Lão giả mắt lộ vẻ mờ mịt, Lý Duy Nhất xấu hổ cười một tiếng, không hề nhắc tới việc này, tiện đà đi tới quầy hàng tranh chữ, trong đó có một bức họa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thiền Hải Trảm Long Đồ, bức tranh vẽ trên chính là một vị hồng y tiên Nga ở trên biển mây, cầm kiếm chém một đầu cự long cảnh tượng. Con rồng lớn như núi, vảy xanh như ngọc, một nửa ở vòm trời, một nửa ở biển mây, máu như thác nước treo giữa trời đất. Hồng y tiên Nga kia ở phía trước hình ảnh, chiếm cứ khu vực rất nhỏ, nhưng hình dáng ngũ quan miêu tả thập phần tinh tế, tóc mai mỹ điển, trông rất sống động. Cùng với bia mộ trên thuyền chiến bằng đồng thau vẽ, cơ hồ giống nhau như đúc. Không phải Thiền Hải Quan Vụ thì là ai? Bức tranh này bao nhiêu tiền? Lý Duy Nhất hỏi, rốt cục khai trương, lão giả tự nhiên cao hứng không thôi, không nhiều không nhiều, 8 đồng bạc. Với kỹ thuật vẽ của lão tiên sinh, cũng không đắt. Lý Duy Nhất nghĩ ra điều gì đó, hỏi, có chân dung của Hạ Cẩn không? Lão già bị dọa hết hồn, thiếu chút nữa đi chặn Lý Duy Nhất miệng, đừng nói lung tung, phạm này kiêng kỵ, ai dám vẽ yêu vương, còn lấy ra bán. Vậy quên đi, Lý Duy Nhất cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, chuẩn bị mua tặng cho sư phụ. Nếu không xem chữ, thư pháp của lão phu là nhất tuyệt. Lão giả lôi kéo Lý Duy Nhất đi tới phía dưới mấy bức thư pháp treo triển lãm kia, nhẹ vuốt râu dài, càng xem càng cảm thấy đẹp không thể nói. Hai cái phòng ốc to nhỏ đan linh cự thú, kéo một chiếc liễn giá đi tới, trên đường phố võ tu kinh hô không ngừng, nhao nhao tránh lui, nhường ra một cái rộng rãi con đường. Là yêu vương Lục Thế Tôn, nghe nói nó mới là thiên gia lĩnh dũng tuyền cảnh đệ nhất cường giả, pháp đạo hòa viên đều chỉ có thể xếp thứ hai. Đây chính là tồn tại có huyết mạch yêu vương, có thể không cường đại. Các ngươi xem, nó cũng dài 4 cánh tay, phía trên liễn tháp, chính là một bộ vân ti dệt liền màu vàng hoa cái, theo gió chập chờn, phóng ra diệu mục pháp khí vân đoàn. Một con hắc viên dài có 4 cánh tay, ngồi ở trên liễn, trái phải trong ngực đều ôm một vị nhân loại tuyệt sắc mỹ nữ, trên dưới tay. Hai vị mỹ nữ này, theo thứ tự là Tuy Tông và Tam Trần Cung hiến cho nó. Tuy Tông, Dương Vân, Tam Trần Cung, Hoắc Triển Bạch, Thiên Nhất Môn, Tô Vân Khuynh, Quan Hải Các, Lục Đình Thanh, 4 vị cửu tuyền này đại biểu cho 4 đại tông môn, đi theo bên phải yêu vương Lục Thế Tôn liễn, hết sức lấy lòng. Lý Duy Nhất nhìn liễn xe đang chạy tới, Tuy Tông dựa vào cái gì mà có thể kết giao với yêu vương Lục Thế Tôn? Dựa vào cái gì có thể mời động pháp đạo hòa viên giúp bọn họ làm việc? Trong đầu hắn, nghĩ đến chính là Trường Lâm Bang trong địa lao giam giữ những hài đồng kia, nghe nói chính là chuẩn bị đưa đi, cho một ít yêu loại làm điểm tâm. Một cỗ tức giận, dần dần nảy sinh ra, quán thư ký thu dọn không kịp, bị đan linh cự thú kéo xe đụng ngã, có hơn 10 bức thư pháp bị nghiền vào bùn đất, lão giả gào khóc bi ai. Lý Duy Nhất thấy hắn đáng thương lại thành thật, khóc đến thật sự thương tâm, dự định đi tìm đám tu sĩ yêu tộc bồi thường, nhưng lại bị lão giả giữ chặt. Người trẻ tuổi, đừng xúc động, đây chính là yêu vương Lục Thế Tôn, chúng ta đắc tội không nổi. Lão giả túm chặt cổ tay Lý Duy Nhất đành phải từ bỏ, nếu bởi vì mình nhất thời tức giận, rước lấy họa sát thân cho lão giả, đó mới là biến khéo thành vụng. Nhiều âm lạnh lùng nói, thế đạo này, tu sĩ yêu tộc đều có thể nghênh ngang quá cảnh trên địa bàn nhân tộc, rất nhiều thế lực nhân tộc còn nghênh đón. Tiến cống nịnh nọt, nếu phụng chủ thượng, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Điều này có giống cửu lê tộc năm đó không? Lão giả nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lăng Tiêu Cung mất lòng người. Ngọc Giao Tử hôn mê, ban bố cái gì tiểu điền lệnh, nháo đến dân oán sôi trào, thiên hạ đại loạn, bằng không yêu tộc há dám. Xã tắc vô thường phụng, quân thần vô thường vị. Đáng tiếc, hiện nay trên đời, xem ra không có một ai có thể thành công. Tân chủ thiên hạ vẫn ở Tiềm Uyên, đêm dài khó sáng a. Lý Duy Nhất nghe ẩn quân nhắc tới, thiên sứ Loan Đài đã tới Lê Châu. Lão nho sinh này lại dám mắng Lăng Tiêu Cung cùng Ngọc Giao Tử, hắn rốt cuộc là sợ hay là dũng? Sau khi Lý Duy Nhất trả tiền mua tranh, cùng Nghiêu Âm, Ẩn Nhị Thập Ngũ nhanh chóng rời đi. Vừa mới ra khỏi thành, Nghiêu Âm vỗ nhẹ trán Ngưng Bạch, nói, xem trí nhớ của ta. Ta cũng muốn mua mấy thứ tài nguyên tu luyện. Hay là các ngươi về thuyền trước? Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Ẩn Nhị Thập Ngũ, ngươi đi theo nàng. Quay lại tàu, Lý Duy Nhất đem 29 cây trang phá tuyển châm hộp ngọc, toàn bộ đặt trên mặt đất, kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, Hành Ngọc hư hô hấp pháp điều chỉnh trạng thái bản thân. Tâm tình dần dần yên tĩnh tự nhiên, tất cả cảm giác hội tụ huyệt thần khuyết trong rốn. Trạng thái đạt tới tốt nhất mới là mở hộp ngọc ra, lấy ra cây phá tiền châm thứ nhất, dùng tốc độ như tia chớp đâm vào huyệt thần khuyết. Đau như vậy, đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa khiến Lý Duy Nhất kêu thảm thiết, còn nhịn được. Theo từng luồng hàn khí trên phá tuyển châm tiến vào thân thể, đau đớn không có biến mất, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Lý Duy Nhất cắn răng khắc chế, điều động pháp lực từ trong 9 con suối không ngừng tuôn ra, lưu động tại 108 căn mạch. Tất cả cảm giác, thủy trung tụ tại thần khuyết huyệt. Chỉ một khắc đồng hồ, dùng dược dịch ngưng tụ thành phá tuyển châm, liền hòa tan hầu như không còn. Lý Duy Nhất lập tức dùng ra cây thứ hai. Tại khai đệ ngũ tuyển lúc, hắn có thể liền khiêng 3 cây phá tuyển châm, lấy hắn tu vi hiện tại cùng cường độ thân thể, có thể kháng cự số lượng tự nhiên càng nhiều. Những võ tu bắt tuyển này khi trùng kích cửu tuyển tổ điền cũng không phải đều rèn luyện ngân mạch thành màu bạc. Cho nên tại Lý Duy Nhất xem ra, muốn trùng kích đệ thập tuyển, không phải nhất định phải trước đem ngân mạch đều rèn luyện thành màu vàng. Lại hao hết rồi, cây thứ ba, ta hiện tại thân thể quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Căn thứ tư, lúc Nghiêu Âm trở về thuyền, đã là buổi chiều, ra mắt cô nương, hai tỷ nữ lập tức nghênh đón, cung kính hành lễ. Nghiêu Âm đeo một cái bao gấm, tâm tình vô cùng tốt, vội vàng hỏi, Tư Mã Đàm ở đâu? Tư Mã công tử một mực ở trong khoang thuyền, chưa từng ra ngoài. Nghiêu Âm không để ý tới các nàng, bước chân vui vẻ, sóng váy chồng lên nhau, đi tới bên ngoài khoang thuyền Lý Duy Nhất ở, ngón ngọc nhẹ nhàng gõ. Liên tục mấy lần, lại đợi hồi lâu, cửa phòng mới kết A mở ra. Người đây là làm sao vậy? Nghiêu Âm bị trạng thái lúc này của hắn dọa sợ. Lý Duy Nhất mặt mũi đều là mồ hôi đỏng, tóc cùng quần ướt đẫm, ngoại bào là vừa mới mặc ở trên người. Hai chân phù phiếm vô lực, không ngừng phát run, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Hắn hữu khí vô lực nói, không có gì. Người có chuyện gì? Trong vòng một ngày... Dùng 12 cây phá tuyển châm, quan sư phụ cùng linh vị sư phụ khuyên thế nào cũng vô dụng. Bình sư phụ thì xưng, hắn sáng tạo ra một kỷ lục đặc thù cổ quái, tiền vô cổ nhân, hậu cũng rất khó có người tới. Người xác định không có việc gì, Nghiêu Âm ánh mắt lo lắng, đem bao gấm đưa cho hắn, nói, ta mua quang diễm đan của Thiên Nhất Thương Hội và Quan Hải Thương Hội, tổng cộng là 7 viên, đã bảo hai nhà bọn họ đi Cửu Lê Thành triệu tập càng nhiều. Cũng liên lạc Cửu Lê Thần Điện, hẳn là cũng sẽ đưa một nhóm tới. Lý Duy Nhất mở ra bao phục, nhìn xem bên trong bình đan, vốn là mỏi mệt vô cùng vẻ mặt, lập tức nhiều hơn rất nhiều sắc mang, người có ngu xuẩn hay không a? Tại Thiên Nhất Thương Hội cùng Quan Hải Thương Hội mua, được bị bọn họ kiếm đi bao nhiêu tiền? Nghiêu Âm nhẹ giọng nhỏ nhẹ, nhưng mà, ta thấy bây giờ ngươi rất cần mà. Lý Duy Nhất nghênh đón nàng cặp kia sáng ngời tuyệt mỹ màu xanh đôi mắt. Trong lòng ngũ vị trần tạp, ngữ khí mềm xuống, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Thế chấp mấy cửa hàng, trên mặt Nghiêu Âm sau cơn mưa trời lại sáng, cười hì hì, hồn nhiên không để ở trong lòng. Lý Duy Nhất nói, mẹ ngươi để lại cho ngươi một số lớn sản nghiệp, là sợ sau khi nàng chết, ngươi ở Dược Lê bộ tộc không có chỗ đứng, sợ ngươi bị người khi dễ, đừng làm loại chuyện ngu ngốc này nữa, trách phá ra đấy. Thế nhưng... Ta đã cùng hai đại thương hội ký một ít hiệp nghị, dùng cửa hàng đổi lấy quang diễm đan bọn họ đưa tới. Nghiêu Âm mím môi đỏ mỏng, cười tươi thuần mỹ, người đã cứu ta mà. Coi như trả lại nhân tình cho ngươi, đừng giống như cầm củ khoai lang phỏng tay vậy. Người tuổi còn nhỏ, ta sợ người của Dược Lê bộ tộc tìm ta gây phiền toái, nói ta lừa gạt tiểu nữ hài. Lý Duy Nhất ghi nhớ phần tâm ý này của nàng, cười nói một câu như thế, tiện đà hỏi. Ẩn nhị thập ngũ đâu? Hắn đi khiêu chiến pháp đạo hỏa viên. Nghiêu Âm nói, Lý Duy Nhất thần sắc trong nháy mắt căng thẳng, hắn lấy đâu ra dị giới quan? Phải có dị giới quan, mới có tư cách khiêu chiến. Hắn chính là cửu tuyển chí nhân, ngươi cũng quá coi thường hắn, một cỗ dị giới quan vẫn là nhẹ nhàng buông lỏng lấy được. Nghiêu Âm cũng không phải rất lo lắng, gặp qua ẩn nhị thập ngũ khiêu chiến ẩn cửu, thực lực phi thường mạnh mẽ. Cho dù không phải là đối thủ của pháp đạo hòa viên, nhận thua bảo vệ tính mạng khẳng định không có vấn đề. Lý Duy Nhất biết ẩn nhị thập có 91 đạo ngân mạch, lại tiếp cận toàn bộ bạc, thực thực lực bực này không tầm thường, Cửu Tuyền Chí Nhân có thể so sánh. Hai cây đại kỳ trên lôi đài, đích xác tính nhục nhã rất mạnh, bất kỳ cửu lê tộc nào nhìn thấy, đều sẽ bị kích phát tính xuất huyết. Oanh, một đạo tiếng chiến đấu va chạm, ở bên bờ cách dược kỳ thuyền lớn không xa như sấm nổ vang, mặt đất lâm vào chấn động cực lớn. Lập tức tiếng cười cuồng ngạo vang vọng bến tàu, ha ha, cửu lê tộc cư nhiên còn có Cửu Tuyền Chí Nhân, thực lực của ngươi không kém, trốn đi đâu, chúng ta tái chiến 10 hiệp. Chống đỡ, tha cho ngươi khỏi chết. Ẩn nhị thập ngũ cái mũi đều đang chảy máu, rút đao cấp tốc trốn xa, lưng có một cái miệng chén lớn nhỏ huyết sắc chảo ấn. Quần áo hơn phân nửa đều bị máu tươi thấm ướt, từng bước một dấu chân máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đã nhận thua, hơn nữa ly khai lôi đài, pháp đạo hòa viên vậy mà không tuân thủ chút nào quy tắc, một đường đuổi giết với hắn. Rất hiển nhiên, yêu loại thiên gia lính cực kỳ không coi ai ra gì, ở Lê Châu tùy tâm sở dục, muốn giết thì giết, quy tắc đều do chúng nó định đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 105, một đao. Pháp đạo hòa viên thân hình nhỏ gầy, càng giống khỉ, miệng nhọn chán rồ, răng nanh mọc ra bên ngoài. Tốc độ của nó cực nhanh, vọt lên giữa không trung như một đám mây lửa, đuổi theo Ẩn Nhị Thập Ngũ. Móng vuốt sắc bén như đao vung ra, tạo thành một đạo quang hoa màu đỏ thẫm, không khí như thiêu đốt ầm ầm rung động. Ẩn Nhị Thập Ngũ cảm giác phía sau toàn bộ thiên địa đều đang thiêu đốt, khi áp lâm thân, tránh không thể tránh, trốn không thể trốn. Đành phải nhắc tới pháp khí còn sót lại bao nhiêu trong tổ điền, cắn răng xoay người, vùng đao lực chiến. Thình thịch, hai luồng năng lượng pháp khí va chạm, sau đó phát tiết nổ tung. Khu vực bãi cát đá bay tung tóe, gió mạnh tàn sát bừa bãi. Kháng cự một kích này, Ẩn Nhị Thập Ngũ miệng máu tươi phun tung tóe, thân thể ném bay ra ngoài, một gối quỳ xuống đất mới có thể chống đỡ thân thể. Trảm mã đao trong tay vẫn nắm chặt, nhưng cả cánh tay đau đến gần như mất đi chi giác, không ngừng run rẩy. Võ tu trên các loại thuyền bên bờ bị kinh động, hội tụ về bong tàu, lan can, cửa sổ, không ít người đều là tâm tính xem náo nhiệt. Nam tử áo đen này chiến lực không kém, cùng pháp đạo hòa viên quyết đấu hơn 10 chiêu mới thua. Là người Cửu Tuyền Chí của Cửu Lê tộc sao? Nhìn lạ mặt, trước kia chưa từng thấy qua. Có lẽ Cửu Lê tộc bí mật bồi dưỡng Cửu Tuyền Chí Nhân. Hắn đã rất mạnh, đáng tiếc đối thủ là thuần tiên thể. Dưới ngũ hải cảnh, chiến lực của pháp đạo hòa viên phóng tầm mắt ra toàn bộ Lăng Tiêu cảnh. Trên những chiếc thuyền lớn bên bờ sông, võ tu các bộ tộc Cửu Lê sắc mặt xanh mét, tâm tình nặng nề, không thể cười nói trêu chọc như những võ tu khác. Bọn họ không biết Ẩn Nhị Thập Ngũ là ai, nhưng có can đảm leo lên lôi đài khiêu chiến pháp đạo hòa viên, đó là hùng kiệt của Cửu Lê tộc, đáng khâm phục. Ít nhất là đang nói cho người trong thiên hạ biết, Cửu Lê tộc còn có người, còn có dũng khí cùng tâm huyết. Oanh, pháp đạo hòa viên cười khanh khách, nặng nề rơi xuống đất, hai chân dẫm ra một cái hố. Thân thể nó giống như lưu ly bảo ngọc đúc thành, ngọn lửa thiêu đốt ở trên da lông nhiệt độ cực cao, mặt đất phát ra tiếng vang xích, đất đá đều muốn đốt đến tan chảy. Pháp đạo hòa viên nhìn về phía Ẩn Nhị Thập Ngũ đang quỳ một gối xuống đất, mất đi lực tái chiến. Không vội ra tay, cố ý cất tiếng cười to, muốn cho võ tu cả vùng thủy vực này. Ta đã nói rồi, Cửu Lê tộc không có người, sao người cứ muốn cứng đầu như vậy? Lời này tự nhiên chọc giận vô số võ tu Cửu Lê tộc trên thuyền. Nhưng đều giận mà không dám nói gì. Thiên gia lĩnh uy cái nam cảnh, ngay cả tứ cực viên vương cũng đi tới Lê Châu. Có thể nói Cửu Lê tộc từ trên xuống dưới đều bị ép đến khó có thể thở dốc. Loại này sỉ nhục quẫn bách lại như đao treo đỉnh áp lực, chỉ có thân ở trong đó mới có thể lĩnh hội. Ẩn Nhị Thập Ngũ ánh mắt lạnh lùng, một lần nữa nắm chặt trảm mã đao, không nói một lời, từ từ đứng lên, một bộ thể sống chết nghênh địch thái độ. Pháp đạo hòa viên hai mắt nghiêm nghị, Lục Thế Tôn sớm đã nói, để cho Cửu Lê tộc dũng tuyền cảnh võ tu toàn bộ cút đi, chớ nhúng chàm táng tiên trấn cơ duyên, nếu không thấy một giết một. Nhưng các ngươi không đem lời của nó để ở trong lòng, một chút kính ý cũng không có. Ngược lại còn muốn tổ chức cái gì Long Sơn Đại Tế, vậy không có biện pháp, chỉ có thể từ ngày mai cái kia cho má Đại Tế bắt đầu, đem các ngươi toàn bộ đều săn giết sạch. Táng Tiên trấn tiên táng Cửu Lê, Ẩn Nhị thập ngũ cao giọng nói, Cửu Lê tộc mấy trăm năm nay có lẽ là suy bại, về mặt chiến lực, lạc hậu thời đại này. Nhưng, nếu ngay cả tâm huyết cuối cùng cũng mất đi, ngay cả dũng khí đánh một trận đến chết cũng không có, vậy mới chính thức không có hy vọng. Xa xa một chiếc khổng lồ huyền thiết khung xương thuyền trong đại sảnh, có người có thể tai nghe 10 dặm, sau đó như thế nói nhỏ, một vị bộ tộc giáp thủ cấp nhân vật đẩy cửa đi ra khoang thuyền, đối với một vị ngũ hài cảnh lão giả canh giữ ở bên ngoài nói, đi cứu hắn. Pháp đạo hỏa viên đã phá hư quy củ, xuống lôi đài còn truy sát, quả thực vô pháp vô thiên. Vị giáp thủ bộ tộc này rất tức giận, nhưng rất bất đắc dĩ, rất muốn nhân cơ hội này ra tay đánh gục pháp đạo hòa viên, nhưng giáp thủ yêu tộc thiên gia lĩnh ở Diêu Quan Thành, tuy tông giáp thủ Diêu Khiêm cũng ở đây. Nếu hắn ra tay đánh chết pháp đạo hòa viên, nhất định sẽ chọc ra hai người này. Pháp đạo hòa viên nhận thấy có võ tu Cửu Lê tộc ngũ hải cảnh chân đạp mặt sông rất nhanh mà đến, trên mặt lộ ra ý cười mỉa mai, tiện đà trên cánh tay dâng lên lửa hừng hực, một chảo xuất phát từ tim. Ngươi dám? Lão già Cửu Lê tộc ngũ hải cảnh còn ở trên mặt nước ngoài trăm trượng, chỉ có thể giống to một tiếng như thế, gửi gắm hy vọng có thể kinh sợ đối phương. Đáng tiếc pháp đạo hỏa viên căn bản không để hắn vào mắt. Trong vô số ánh mắt chăm chú nhìn, bọn họ đều cho rằng Ẩn Nhị thập ngũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đang cảm thán thế cục Cửu Lê tộc gian nan. Trên chiếc thuyền lớn treo cờ chữ Dược gần nhất, một đạo ánh đao màu vàng dâng lên, chiếu đến chân trời mặt trời đều quang huy ảm đạm. Thân hình và đao cùng nhau, thoáng qua khoảng cách gần 10 trượng, ngang nhiên chém xuống. Trảm mã đao, đao dài mà lực trầm, oanh, trên người pháp đạo hỏa viên một đoàn hỏa tinh tử nổ tung, tinh tiên yêu thể như lưu ly thẳng tắp bắn bay ra ngoài, đem sạn kiều ngoài mấy chục mét đụng xuyên, gỗ vụn ném tán. Cơ thể nó cầy những rãnh dài trên mặt đất, nằm ở cuối rãnh, không bao giờ bò dậy nổi nữa. Một đao phân thắng bại, bá đạo mà dứt khoát, lão già ngũ hải cảnh của Cửu Lê tộc chạy tới, từ trong nước lên bờ, nhìn thấy tình cảnh này, giật mình tại chỗ. Ánh mắt hắn dừng lại trước mặt Ẩn Nhị thập ngũ, tay cầm trảm mã đao, một thân ảnh màu đen dáng vẻ oai hùng ngạo mạn. Trong lòng cũng không có quá nhiều vui mừng, ngược lại thầm hô một tiếng, đại sự không ổn. Trong mắt hắn, lý duy nhất tất nhiên là võ tu ngũ hải cảnh. Cho dù pháp đạo hòa viên phá quy củ trước, nhưng ngũ hải cảnh ra tay với dũng tuyền cảnh, quần yêu thiên gia lĩnh há có thể thiện thôi cam hưu. Bá, bá, bá, một đám yêu loại dũng tuyền cảnh đồng loạt xông lên, bị một màn trước mắt này làm cho sợ ngây người, tiện đà, bao vây pháp đạo hòa viên. Pháp đạo hòa viên lập tức ngăn cản, đừng, đừng nhúc nhích, gãy rồi, xương sườn ta gãy hết, lồng ngực vỡ nát, mau, mau mời cường giả trong tộc. Có yêu quái, muốn nâng nó lên, một con viên yêu vội vàng đánh ra một đạo linh quang phù. Oanh, linh quang phù bay thẳng về phía chân trời, nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám yêu vân sáng ngời thật lâu không tan. Lý duy nhất hồn nhiên không đem hết thảy để ở trong lòng, chính mình là dũng tuyền cảnh đánh giết dũng tuyền cảnh, chỉ cần không phải muốn lập tức xé rách mặt, bộc phát diệt tộc cấp đại chiến, ai cũng chỉ có nắm mũi nhận lấy. Hoặc là, âm thầm tìm lại sân bãi, lần này cam tâm rồi sao? Cửu Lê tộc nếu ngay cả cái này cũng không dám chống lại, vậy nhất định nên diệt tộc tuyệt chủng, trách không được bất kỳ thế lực nào khác. Lý duy nhất quay đầu, nhìn về phía Ẩn Nhị thập ngũ trọng thương. Ẩn Nhị thập ngũ lắc đầu, không cam lòng, ta muốn hái dị dược lột xác thuần tiên thể, đến lúc đó thắng bại khó mà nói. Người đúng là nhắc nhở ta. Pháp đạo hỏa viên kia còn treo giải thưởng một gốc dị dược. Lý duy nhất mang theo trảm mã đao máu chảy đầm đìa, hướng pháp đạo hỏa viên tê liệt ngã trên mặt đất, trọng thương sắp chết đi đến, trong lòng thầm than, bị 12 cây phá tuyển châm làm cho quá suy yếu, dĩ nhiên không thể một đao chém chết. Trên từng chiếc thuyền chiến, vô số võ tu bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn đây là muốn làm gì? Ta cảm giác sát khí trên người hắn rất nồng. Ông trời ơi! Hắn không phải là muốn đi bổ đao chứ? Cứng rắn khiêng thiên gia lĩnh, không sợ thiết huyết như vậy sao? Có võ tu Cửu Lê tộc kích động không thôi, huyết mạch phun trào, giết. Cửu Lê tộc sớm nên có một cường giả thủ đoạn sắt ngũ hải cảnh ra tay, đánh chết yêu hầu điên cuồng vô biên. Liền biết giết, biết xiết pháp đạo hòa viên là hậu quả gì sao? Tứ cực viên vương lửa giận, ai có thể thừa nhận? Người chính là cả đời sống trong sợ hãi đi. Đám yêu loại dũng tuyền cảnh vây quanh thân pháp đạo hòa viên kia, thấy Lý Duy Nhất cầm đao mà đến, hồn nhiên không sợ, hơn 10 con đâm lên, lộ ra răng nanh. Nhân loại, người đã chết đến nơi rồi, trọng thương hòa viên đại nhân, người không sống được đến khi trời tối. Một viên yêu tức giận quát, một yêu cầm khác nhận thấy khí thế sắc bén của Lý Duy Nhất, cảm giác không ổn, vì thế uy hiếp nói, linh quang phù đã đánh ra, cường giả yêu tộc ta sau đó sẽ chạy tới. Nếu ngươi trốn bây giờ, có lẽ còn có đường sống. Yêu loại cấp độ gì mà dám uy hiếp ta? Lý Duy Nhất khó có thể lý giải, khí tức trên người mình không đủ mạnh sao? Vậy mà khiếp không được chúng nó. Vì thế, chả mã đao dài 1m5 trong tay quét ngang vung ra, ánh đao lan tràn ra ngoài mấy trượng, sợ tới mức đám yêu loại kia chạy trối chết. Có hai con cẩu yêu chạy không kịp, bị ánh đao quét trúng, lập tức gãy thành hai đoạn, máu tươi rơi đầy đất. Hồn nhiên không để ý tới những yêu loại kia kêu gào, Lý Duy Nhất đi tới pháp đạo hòa viên trước mặt, cúi đầu nhìn lại, hỏi, dị dược ở nơi nào? Pháp đạo hòa viên rất mờ mịt, không biết đối phương đang nói cái gì. Nó nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích, ngực liên tục xuất huyết. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, sờ soạng trên người pháp đạo hòa viên, ánh mắt sáng lên, lấy ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Hộp gỗ, âm khí rất nặng. Là dùng quan tài dị giới chế thành, mở ra, bên trong tràn ra từng luồng tiên hà cùng dược hương. Một gốc cây màu trắng dược thảo lẳng lặng nằm ở bên trong, ba mảnh lá cỏ, ở giữa mọc ra hơn 10 quả màu đỏ. Lý Diệp như ngọc, quả như lửa, bị tiên hà bao trùm tầm bổ mà phát sinh dị biến, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Lý Duy Nhất vội vàng đem hộp gỗ khép lại, thu vào trong ngực, ấn tượng dập khuôn đối với pháp đạo hòa viên thay đổi rất nhiều. Cười nói, ta cho rằng, tính cách cuồng ngạo như ngươi, cái gọi là treo thưởng dị dược, chỉ là thuận miệng nói một chút. Không nghĩ tới, ngươi căn bản không đến nháo, là thật sự có dị dược trong người. Pháp đạo hòa viên tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, trong vết thương chém đứt xương sườn toàn thân nó, máu tươi tuôn ra rất nhanh. Lý Duy Nhất hướng về phía võ tu trên một chiếc thuyền bên bờ kêu gọi, mọi người làm chứng, ta chỉ lấy thứ ta xứng đáng. Là nó dùng dị dược treo giải thưởng đánh lôi đài. Một vị vượn yêu tức giận đến phát run, ngươi đã là người sắp chết. Lý Duy Nhất hỏi, ngươi muốn chiến ta? Viên yêu lập tức ngậm miệng lại, lựa chọn ẩn nhẫn khắc chế. Cửu Lê tộc vị kia ngũ hải cảnh lão già thật sự là mở mắt, chưa từng ở trong tộc gặp qua loại này dị loại. Lấy pháp khí truyền âm Lý Duy Nhất, mau chạy trốn, nếu không đi liền đi không thoát. Hống, ngao. Hai tiếng yêu tu rung trời động đất giống giận, vang vọng hơn 10 dặm, làm cho mặt sông sóng nước cuồn cuộn, thuyền lay động. Hai vị yêu tu cấp độ ngũ hải cảnh chạy tới bến tàu, một con hổ yêu, một con lang yêu. Chúng nó tu vi cao thâm, đã có hình người, có thể đứng thẳng hành tàu, nhưng vẫn là thân hổ cùng thân sói, da lông không có thoái hóa. Hổ yêu tiến đến xem xét thương thế trên người pháp đạo hòa viên, lại phát hiện. Nó đã tắt thở. Trên mặt đất toàn là máu tươi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hổ yêu tức giận, một đám yêu loại dũng tuyền cảnh bị uy thế trên người hổ yêu khiếp đến run rẩy, nhao nhao quỳ rạp xuống. Viên yêu nơm nớp lo sợ nói, vốn còn giận, hỏa viên đại nhân bị võ tu nhân loại kia làm cho sống chết. Lý Duy Nhất vừa mới trở về, cùng Nghiêu Âm, Ẩn Nhị thập ngũ hội hợp, nghe nói như thế nhất thời kinh ngạc. Sau khi hiểu rõ tình huống, hổ yêu và lang yêu sát ý nồng đậm, thiên hạ đại loạn 10 năm nay, cho tới bây giờ chỉ có thiên gia lĩnh giết người, vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người dám vung đổ đao với chúng. Nhị yêu hùng hổ hướng Lý Duy Nhất ba người mà đi, trong cơ thể tản ra cuồng bạo đến cực điểm yêu khí đám mây. Lão già ngũ hải cảnh Cửu Lê tộc do dự một lát, cuối cùng vẫn đứng ra ngăn cản nhị yêu, là pháp đạo hòa viên phá hư quy củ trước, võ tu cửu tuyền tộc ta đã nhận thua. Xuống lôi đài, nó vẫn muốn đuổi giết. Lang yêu hình thể cao tới 4 thước, nói, ý của ngươi là, pháp đạo hòa viên đáng chết. Nó chính là cửu tuyền thuần tiên thể, cửu lê tộc các ngươi được bao nhiêu tiện mệnh mới đủ bồi thường. Hổ yêu nói, chuyện này không dễ dàng qua đi như vậy, trước tiên lấy tính mạng ba người kia, mang về hướng lục thế tôn phục mệnh. Trong một chiếc thuyền lớn có 3 tầng lầu truyền ra một giọng nữ du dương dễ nghe, Dũng Tuyền cảnh Giao Phong, Ngũ Hải cảnh các ngươi nhúng tay vào, có chút khó coi. Đây không phải là tìm lại thể diện cho Thiên Gia lĩnh, mà là mất mặt lớn hơn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía chiếc thuyền lớn kia, có người kinh ngạc, có người mờ mịt, có người khiếp sợ. Nàng có ý gì? Một đao chém chết pháp đạo hòa viên nhân tộc nam tử, dĩ nhiên là Dũng Tuyền cảnh võ tu. Sao có thể thế được? Lý Duy Nhất cũng nhìn qua, chính mình chỉ là ra một đao mà thôi, lại bị nhìn thấu hư thực. Cao thủ ở đây không ít, vì sao chỉ có nhãn lực của nàng lợi hại như thế? Đáng tiếc, thân tàu cự hạm cao lớn như tường thành, không nhìn thấy thân phận người nói tiếng nào. Lão già Cửu Lê tộc Ngũ Hải cảnh nghe được lời ấy, trong lòng đại động. Ánh mắt lập tức rơi về phía Lý Duy Nhất, vội vàng hỏi, ngươi thật sự là Dũng Tuyền cảnh? Nghiêu Âm mở miệng, thay Lý Duy Nhất nói, hộ vệ này của ta, đương nhiên là tu vi Dũng Tuyền cảnh, cho dù là ở cùng một cảnh giới, hắn cũng căn bản lười ra tay với pháp đạo hòa viên, cảm thấy mất tư cách. Nếu thật sự là Ngũ Hải cảnh, sợ là nhìn cũng lười nhìn nó nhiều một cái. Dù sao, pháp đạo hòa viên quá yếu. Không ít võ tu Cửu Lê tộc nhận ra Nghiêu Âm, nàng là cháu gái tộc trưởng Dược Lê bộ tộc, một đao kia chém giết pháp đạo hòa viên võ tu, sẽ không thật sự là một vị cửu tuyền chí nhân a. Ha ha, nằm bình luận pháp đạo hòa viên như thế, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bộ tộc Dược Lê này giấu rất sâu a, vừa ra tay, chính là một vị thuần tiên thể cùng hai tôn cửu tuyền chí nhân, người sau lợi hại hơn người trước. Nghiêu Âm tiếp tục nói, nếu không phải pháp đạo hòa viên hùng hổ dọa người, muốn giết một vị hộ vệ khác của ta, làm sao có kết cục như thế? Người nói hắn là Dũng Tuyền cảnh, hắn thật sự là Dũng Tuyền cảnh. Hổ yêu cùng lang yêu làm sao tin tưởng Dũng Tuyền cảnh có người có thể một đao chém giết pháp đạo hòa viên? Bách mạch toàn ngân thuần tiên thể đều làm không được. Trên chiếc chiến hạm khổng lồ kia, thanh âm nữ tử lần nữa truyền ra, mang theo ngữ điệu cười nhạo. Cấp độ pháp khí của Ngũ Hải cảnh và Dũng Tuyền cảnh có bản chất khác nhau. Ở đây chẳng lẽ không có người thứ hai có thể nhìn thấu? Hổ yêu dắt tới vị lão già Ngũ Hải cảnh Cửu Lê tộc kia. Lang yêu nhân cơ hội vòng qua, bốn chân chạy như điên, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với ba người Lý Duy Nhất. Bụng lang yêu biến thành màu vàng thẫm, vô số ngọn lửa đan xen bên trong, nhiệt độ không khí bên bờ kịch liệt tăng lên. Hô, một ngụm hỏa diễm pháp khí hùng mạnh. Từ trong phế diệp khí hải phun ra, hỏa diễm cũng không tán loạn, mà là ngưng tụ thành đao quang kiếm ảnh màu đỏ kim, nơi xông qua, mặt đất lưu lại từng đạo vết đục thật sâu. Tới hay lắm, Dũng Tuyền chạm Ngũ Hải ngay hôm nay. Lý Duy Nhất hồn nhiên không sợ hô to một tiếng, nhấc chân về phía trước ba bước, chiến ý cùng khí thế tràn đầy vô cùng, toàn lực điều động pháp khí tổ điền. Hai tay cầm đao, vung bổ ra, ầm ầm. Kim sắc đao mang chiếu rọi sông ngòi, đem ngọn lửa vọt tới bổ ra. Hai cỗ lực lượng giằng co mấy cái hô hấp, lang yêu thân thể mệt mỏi, trong miệng ngọn lửa tắt đi. Pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất lại cuồn cuộn không dứt, hùng hậu vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi để đao công phạt đi lên, cùng lang yêu chém giết đối liều ở cự ly gần. Vừa rồi giao phong, tất cả trên thuyền võ đạo cao thủ đều nghiêm túc mà chuyên chú quan sát. Bọn họ phát hiện nam tử áo đen kia pháp khí tầng thứ, lại thật sự ở vào Dũng Tuyền cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên thuyền xa xa, 9 vị giáp thủ của Cửu Lê tộc nối đuôi nhau đi ra khoang thuyền, ở trên bong thuyền nhìn ra xa. Xác định hộ vệ bên cạnh Nghiêu Âm thật sự là Dũng Tuyền cảnh, Thanh Lê giáp thủ tâm tình rất tốt, cười nói, có thể a, bộ tộc Dược Lê các ngươi giấu sâu như vậy. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là hai vị cửu tuyền chí nhân. Tiểu tử kia, rốt cuộc lai lịch gì, chiến lực như thế nào nghịch thiên như thế? 9 vị giáp thủ tụ tập ở đây, là thương nghị có nên hủy bỏ đại tế Long Sơn ngày mai hay không, miễn cho tinh anh trẻ tuổi của cửu bộ bị thế lực yêu tộc và tuy tông săn giết. Loại lùi bước này đối với Cửu Lê tộc mà nói tự nhiên là đả kích trầm trọng, sẽ trở thành trò cười thiên hạ. Nhưng thương vong không lùi bước, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận. Chính là quyết định này ảnh hưởng rất lớn, cửu bộ giáp thủ mới có thể tề tụ ở đây. Dược Lê giáp thủ tuy rằng đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn kiên trì, giả bộ phong khinh vân đạm, Dũng Tuyền cảnh mà thôi, nhân tố ảnh hưởng chiến lực rất nhiều, không có gì là không dậy nổi. Có lẽ là chúng ta lúc trước đánh giá quá cao pháp đạo hòa viên, gặp phải cao thủ chân chính đích xác, có chút không chịu nổi một kích. Thường Lê Giáp Thủ Lê Tùng Lâm nói, có cái gì mà đắc ý? Có át chủ bài như vậy, nên sớm lấy ra. Thú Lê Giáp nói, Đại Tế Long Sơn có nên hủy bỏ hay không? Bây giờ xem ra, cần phải bàn bạc lại. Lão giả Cửu Lê tộc Ngũ Hải Cảnh sau khi cảm giác được Lý Duy Nhất thật sự là Dũng Tuyền Cảnh tu vi, trong lòng lo lắng tăng nhiều, một trường đem Hổ Yêu đánh bay, lại là thân hình biến hóa lui di, thi triển Cầm Nã Thủ, đem Lang Yêu một chân bắt lấy, mãnh liệt ngã ra ngoài. Nhị Yêu trụy nện vào bờ, tạo thành hai cái hố to, nhất thời gào thét điên cuồng. Ngũ Hải Cảnh lão giả hai tay đặt sau lưng, trước sau giống như biến thành một người khác, hăng hái, quát mắng, không phục, vậy lại đánh. Cửu Tuyền chí nhân của Cửu Lê tộc chúng ta, bị pháp đạo hòa viên đánh chết, chúng ta có không phục không? Pháp đạo hòa viên quá kiêu ngạo, thật cho rằng đánh khắp Lê Châu vô địch thủ. Thật coi Cửu Lê tộc ta không ai có thể trị nó. Chỉ cần hậu bối không chịu thua kém, trường bối nào không lo lắng 10 phần. Cuồng phong chợt nổi lên, một mảnh yêu vân đen kịt nồng đậm, bay ra khỏi Diêu Quan Thành, xuất hiện trên bến tàu, yêu khí bao phủ mấy dặm. Thân ảnh trong yêu vân, hình thể thật lớn, thân mặc áo giáp, như một tòa núi cao mấy chục mét, vô số võ tu cảnh giới thấp bị khí tức ép đến run rẩy quỳ rạp. Cửu Lê tộc mấy vị giáp thủ, như sao băng bay ra khỏi thuyền, chặn lại. Tình thế thăng cấp, nhân vật cấp giáp của các thế lực lớn lần lượt hiện thân, trên người đều bay lên đạo mang cùng Thụy Hà, võ tu bình thường khó có thể thấy rõ thân ảnh của bọn họ. Trong đông đảo thuyền lớn, một chiếc thuyền nhỏ bay tới. Thạch Cửu trai đứng ở trên thuyền, nhìn một hồi náo nhiệt, mới nhịn không được nói, chư vị lão bằng hữu thiên gia lĩnh, nhắc nhở các ngươi một câu, đừng trúng gian kế của Cửu Lê tộc, việc này rất kỳ quặc. Một vị lão vượn đang giằng co, hỏi, kỳ quặc cái gì? Thạch Cửu trai nói, một phàm nhân Dũng Tuyền cảnh trống rỗng xuất hiện, làm sao có thể mạnh đến mức này? Pháp đạo hỏa viên chính là tiên thể thuần bạc 95 mạch. Lý Duy Nhất lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo chiến pháp ý niệm cùng niệm lực rơi xuống trên người, nhưng hắn không sợ bại lộ, trên người mặc cao giai pháp khí cấp bậc giả hành y, Thạch Cửu trai chỉ hướng Nghiêu Âm, lần nữa nhắc nhở thiên gia lĩnh yêu tu, mẫu thân của tiểu nha đầu kia chính là Nghiêu Thanh Huyền đại danh đỉnh đỉnh. Cái này trong lòng các ngươi hẳn là đã tính toán rồi chứ? Võ tu ở đây, dù là yêu tu thiên gia lĩnh, nghe được tên Nghiêu Thanh Huyền, cũng bị gợi lên hồi ức. Thạch Thập Thực nằm trên thuyền nhỏ, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, hỏi, Cửu ca, mẹ nàng là Nghiêu Thanh Huyền thì sao? Cửu Lê tộc rốt cuộc có gian kế gì? Thạch Cửu trai cười nói, ngươi còn quá nhỏ, chưa từng trải qua đoạn tuế nguyệt đó. Nghiêu Thanh Huyền khó lường, đương nhiên càng khó lường chính là, sau lưng nàng là đại yêu ở Tây Cực cho tàn địa vực. Lão vượn thiên gia lĩnh lập tức nghĩ thông suốt tất cả, động dung nói, ý của Cửu trai Pháp Vương là, tiểu tử Cửu Tuyền chí nhân chiến lực tà dị kia, đến từ khu vực cho tàn phía Tây kia. Thạch Cửu trai gãi đầu nói, Cửu Lê tộc không phải là đối thủ của thiên gia lĩnh, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn mượn thế. Theo ta biết, nha đầu này gần đây mất tích mấy tháng, hôm nay đột nhiên trở về. Trong đám mây yêu quái bao phủ mấy dặm, cự viên thân hình cao mấy chục mét, nói nhỏ một câu, thì ra là con gái Nghiêu Thanh Huyền. Cửu Lê tộc các ngươi, thật đúng là càng ngày càng âm hiểm, cũng càng ngày càng ác. Thiên gia lĩnh tất nhiên là không muốn bởi vì một cái Dũng Tuyền yêu tu chết, mà chọc ra đại yêu trong truyền thuyết kia, quá phức tạp, và lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Bỏ lại lời này, yêu vân như thủy triều thối lui. Lý Duy Nhất nhìn toàn bộ quần yêu thiên gia lĩnh lui đi, như có điều suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía Thạch Cửu trai. Lại thấy, thân ảnh đã đi xa, trên chiếc chiến hạm khổng lồ cách đó hơn 10 trượng, một nữ tử dáng người thon thả đi ra, thanh âm nàng hòa vào pháp khí, du dương truyền đến, chủ nhân nhà ta muốn mời công tử trảm pháp đạo hòa viên lên thuyền một chút. Thị nữ này cực kỳ trẻ tuổi, nhưng pháp khí thâm hậu, trên mặt lộ vẻ cao ngạo. Lúc trước, chính là nữ tử thần bí trên chiếc cự hạm này, một câu vạch trần tu vi cấp độ của Lý Duy Nhất, nhãn lực tương đối cao. Lý Duy Nhất hỏi, không biết quý chủ nhân là thần thánh phương nào? Thị nữ kia nói, các hạ đã tò mò, lên thuyền vừa thấy không phải sẽ biết sao? Lấy dũng khí của ngươi, Chẳng lẽ còn sợ chiếc thuyền này là long đàm hổ huyệt hay sao? Giao, trận pháp quang xa của chiến hạm khổng lồ hiện ra, nhất thời chiếu sáng cả con sông Tuy Hà và dãy núi xung quanh, giống như thuyền cửu thiên thần, làm cho người ta phỏng đoán phía trên có quần tiên ở hay không. Trận pháp quang xa mở ra một khe hở rộng một trượng, chính thức phát động mời. Nhiều âm có chút lo lắng, hiện giờ thế lực khắp Diêu Quan Thành hội tụ, đối phương thần bí mà bí hiểm, địch hữu khó lường, ta cảm thấy không đi cho thỏa đáng. Đối phương nếu bí hiểm, làm sao có thể cùng ta một cái dũng tuyền cảnh võ tu không qua được? Lý duy nhất là một cái lòng hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu thúc dục cực nặng, chân dẫm từng đợt pháp khí. Dọc theo cự hạm vách ngoài du chuyển mà lên, xuyên qua trận pháp quang xa rơi xuống bong tàu trên. Quang xa khép lại, trận pháp phong bế cả chiếc thuyền lớn. Thị nữ có chút trẻ tuổi, không đủ 20 tuổi, nhưng đúng là một vị thuần tiên thể. Cùng nàng gần gũi tiếp xúc mới chính thức có thể cảm giác được một cỗ bí hiểm khó lường, tu vi cũng không phải dũng tuyền cảnh. Lý duy nhất theo nàng đi tới tầng thứ 3 chiến lâu, một bên quan sát chiếc thuyền này, muốn sớm biết rõ ràng thân phận chủ nhân của thuyền. Cô nương đường đường thuần tiên thể, dung mạo, thiên phú, tu vi đều ngạo thị bạn cùng lứa tuổi, làm sao cam tâm là một vị thị nữ. Thị nữ kia nói năng thận trọng, nói, nếu có thể cho người trên trời làm thị nữ, chẳng phải so với nhân gian võ tu tốt hơn gấp trăm lần. Đi lên chiến lâu tầng thứ 3, thị nữ kia dừng bước, nhìn Lý duy nhất một cái, hơi che mũi, hiển nhiên ghét bỏ hắn không có tắm rửa dâng hương. Trong phòng, một đạo thanh âm dễ nghe truyền ra, có thể đoán ra thân phận bổn tọa sao? Vốn là đoán không ra, Lý duy nhất liếc mắt nhìn thị nữ lui ra ngoài 10 bước kia, lại nói, nhưng nhìn các ngươi diễn xuất cao ngạo không ăn khói lửa nhân gian, cũng là thoáng cái liền đoán ra. Ta nghe nói, Loan Đài Thiên Sứ giá lâm Lê Châu, vì triều đình đại quân trù tính lương thảo tài nguyên, trong thiên hạ, cũng chỉ có người Lăng Tiêu Cung, dám tự xưng là người trên trời. Vốn là nàng chủ động mời, người được mời lại ngay cả tư cách vào cửa cũng không có. Loại tư thái này Lý duy nhất là lần đầu gặp. Trong phòng thanh âm nói, người đã bất mãn như vậy, vì sao không lập tức xoay người rời đi? Đa tạ Loan Đài Thiên Sứ buông tha, Lý duy nhất là thật không muốn ở chỗ này dù cho nhiều đợi một cái chớp mắt, bầu trời không phải hắn nên tới địa phương, bởi vậy, xoay người rời đi. A, thị nữ kia thân hình biến hóa, thuấn di tới trước người hắn. Một thanh pháp khí trường kiếm hàn khí dày đặc, đã để ở bên cổ hắn. Trang Nguyệt, thu kiếm lại, không thể đối xử với khách như vậy. Thanh âm trong phòng rất nhanh lại nói, ta tên Khương Ninh, người gọi Loan Đài Thiên Sứ cũng được. Phượng Các cùng Loan Đài Sứ giả, không thể cùng nam tử chung sống một phòng, đây là pháp quy của cung chủ, không phải ta cố ý không tôn trọng các hạ. Thiên Sứ Loan Đài cao cao tại thượng, đột nhiên dùng ngữ điệu lễ hiền hạ sĩ như vậy, ngược lại làm cho Lý duy nhất bất an. Trang Nguyệt thu kiếm, lại lui ra xa, dùng ánh mắt uy hiếp chừng hắn. Trong phòng thanh âm rất trực tiếp nói, mời ngươi lên thuyền, kỳ thật là có một chuyện muốn nhờ. Không gian mới mở rộng trong Táng Tiên Trấn xuất hiện một nơi đặc thù, có bia khắc chữ, tên là Tam Thập Tam Lý Sơn, chỉ có võ tu dũng tuyền cảnh mới có thể tiến vào trung tâm. Bổn tọa thành tâm mời ngươi hợp tác, cùng lấy bảo vật bên trong. Lý duy nhất nói, nếu ta từ chối, liệu ta có thể sống sót rời khỏi chiếc thuyền này không? Trong phòng thanh âm khẽ cười một tiếng, Lăng Tiêu Cung chính là triều đình chính đạo, ngươi muốn đi, tùy thời có thể rời đi. Nhưng ngươi xác định, muốn buông tha cho cơ hội tiến vào Tam Thập Tam Lý Sơn sao? Lý duy nhất nói, không hợp tác với ngươi, ta sẽ không vào được Tam Thập Tam Lý Sơn sao? Không vào được, trong phòng thanh âm lại nói, Cửu Lê tộc không có thực lực đưa ngươi vào núi. Bởi vì địch nhân của bọn họ quá nhiều, mà có can đảm trực tiếp cùng Lăng Tiêu Cung đối nghịch, đã ít lại càng ít. Ta xem khắp thiên hạ đều đang cùng Lăng Tiêu Cung đối nghịch, thiên sứ thật muốn có tự tin như thế, chiếc cự hạm này cũng sẽ không dùng đại trận thủ hộ. Lý duy nhất cáo từ mà đi, bước nhanh rời đi, không dám cùng Lăng Tiêu Cung người từng có thâm giao. Hắn cũng không muốn thế gian đều là địch, đến mép bong tàu tầng dưới cùng, lúc muốn xuống thuyền. Lý duy nhất nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, vội vàng xoay người cúi đầu, yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận và hành tung của thiên sứ. Sau khi xuống thuyền, Lý duy nhất trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, thầm nghĩ cách chiếc thuyền kia càng xa càng tốt. Tất cả chuyện này là sao? Suýt nữa dính vào phiền toái lớn nhất thiên hạ. Bước nhanh trở về dưới thuyền lớn cờ chữ dược, Lý Duy Nhất đối diện bắt gặp Thương Lê Giáp thủ Lê Tùng Lâm đứng ở bên bờ, đối phương đang dùng ánh mắt xem kỹ nhìn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.